Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 198 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thân Hãm Băng Ngục. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong tiến vào cái nơi để lấy cái mảnh vỡ của cái bí pháp cửu kiếp bí pháp. Thì sau khi giả dạng dùng cái phân thân ma sát tộc giả dạng thành công tiến vào trong rồi ăn cắp trộm chạy ra rồi. Nhưng mà chạy ra chưa khỏi tới đâu hết, lúc này đã bị phát hiện. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này bị cái vũ trụ tôn giả là một trong hai tồn tại mạnh nhất ở khu vực này ra tay để bắt lấy La Phong. Thì ông ta mới bắt đầu sử dụng một cái chiêu thiêu đốt thần lực bất hủ của mình, rồi làm nhiễu loạn không gian trên 10 năm ánh sáng để cho La Phong khó có thể thuấn di được. Lúc này thì sương mù tràn ngập trong hư không. La Phong ma sát tộc vừa muốn thuấn di đã lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sóng không gian dao động trong nháy mắt đã rất hỗn loạn, rất nhiều nơi còn nứt gãy. Tuy nói chẳng mấy chốc đã khôi phục, nhưng mà ít nhất thì bây giờ hắn không thể thuấn di được nữa. Uy áp cường đại tràn ngập, bao phủ hư không chung quanh, đồng thời không gian xung quanh tự động hoàn toàn bị phong ấn. Phong ấn đáng sợ đó làm La Phong không thể động đậy như bị trói chặt. Xin chào tôn giả. La Phong ma sát tộc chào. Biến về hình dạng nguyên lai của ngươi đi, ta không thích giết tộc nhân của ta đâu. Thanh âm hùng hùng vang lên, thân ảnh xanh chợt xuất hiện trước mặt La Phong, chiều cao tương tự các đầu khấu khác. Chỉ là uy áp lại mạnh hơn rất nhiều. Ông ta đứng đó với luồng uy áp đại biểu cho ý chí của không gian, làm La Phong cũng thầm kinh hãi. Đã muốn giết ta rồi, dựa vào cái gì mà ngươi ra lệnh cho ta vậy? La Phong nhìn vũ trụ tôn giả trước mắt này. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong. Gan lớn thiệt mà, ngươi ấy mình là ma sát tộc, không sợ khống chế linh hồn của ta sao? Đúng vậy. La Phong gật đầu. Ma sát tộc không có linh hồn, tự nhiên không thể bị khống chế linh hồn. Đây là điểm khác nhau của sinh mạng quyết định. La Phong sớm đã tra tư liệu và hiểu rõ tất cả. Nói đi, thiên tài ma sát tộc kia. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong. Ngươi chỉ là một giới chủ lại có thể thuấn di, cho dù là ma sát tộc cũng phải là một thiên tài tuyệt thế tài ba. Sao lại đến chỗ của ta vậy? Hơn nữa ta rất nghi hoặc. Tại sao ngươi không ngừng thuấn di? Ngươi cũng biết rõ thuấn di sẽ trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta mà. Tại sao ngươi còn làm cái việc vô dụng như vậy chứ? Liên tục thuấn di làm cho ta phải thiêu đốt 0.1% thần thể mà. Ngươi nên biết ngươi làm như vậy là chọc giận ta. Biết rõ trốn không thoát rồi còn chọc giận một vũ trụ tôn giả là việc rất không khôn ngoan đó. La Phong ma sát tộc nhếch mép cười. Ngươi giết ta cần biết nguyên nhân hay sao chứ? Chẳng lẽ ngươi... Trong mắt tôn giả đầu khấu xanh tóe ra sát khí, đồng thời lộ ra vẻ tức giận, vung mạnh tay lên. Âm một tiếng, một luồng chưởng phong vô hình đánh thẳng vào người La Phong ma sát tộc, trong nháy mắt đã hủy diệt La Phong hoàn toàn. Cú đánh làm những thế giới, mấy cảm ứng mà La Phong vẫn mang theo bên mình đều bị chôn vùi, vô số vật liệu bị đánh cho nát. Không có, không có cái miếng kim loại đen đâu. Tôn giả đầu khố xanh nhìn kỹ. Ông ta cho dù đã đánh nát bấy tên ngoại tộc này, tất cả vật phẩm bình thường toàn bộ bị đánh nát, vẫn không phát hiện ra có vật phẩm gì. Tôn giả đầu khố xanh biến sắc. Các đầu khấu ở cả vành đai băng ngục tinh đều không biết tầm quan trọng của miếng kim loại đen. Nhưng mà vũ trụ tôn giả như ông ta và tôn giả đâu khấu thì lại biết. Bị lừa rồi. Tôn giả đâu khấu xanh tức giận hừ một tiếng. Khẳng định là hắn thuấn di tới một chỗ rồi ném cái miếng kim loại đen đó đi rồi. Cách vành đai băng ngục tinh mấy ngàn âm ánh sáng, một chiếc phi thuyền sinh vật đang lơ lửng. Trong phi thuyền, La Phùng đang đứng trong phòng điều khiển, trong tay nắm một khối đá, nở nụ cười. Đồ vật đã tới tay rồi. Để đoạt được cái miếng kim loại đen có cửu kiếp bí điển, lần này La Phùng chế định rất nhiều kế hoạch. Chỉ cần phân thân ma sát tộc hành động cũng đã có 6 phương án rồi, đủ để có thể ứng phó với các loại tình huống khác nhau. Bây giờ là phương án thứ 3. Kỳ thực hắn đã đoán là vũ trụ tôn giả cũng không dễ dàng thiêu đốt thần lực. Phương án thứ 3, phân thân ma sát tộc khi bị phát hiện, lập tức thuấn di cướp lấy cái miếng kim loại, sau đó lập tức thuấn di đào tẩu, sau đó liên tục thuấn di, trong quá trình đó phải làm rất nhanh. Nhanh, không có chút do dự nào. Khi thuấn di, lúc mới bắt đầu, chắc chắn vũ trụ tôn giả cho dù có truy sát cũng sẽ tiếc mà không thiêu đốt thần lực. Chỉ có đuổi theo quá bực mình mới có thể thiêu đốt thần lực để bắt lấy La Phong ma sát tộc. Một mặt khác, trên một sơn mạch lơ lửng liên miên, La Phong đã an bài một nô lệ trong những thế giới ẩn mình bên trong sơn mạch. Khi phân thân ma sát tộc thuấn di đến đó, hai tay hai chân đồng thời chống xuống sơn mạch, cũng sẽ đặt một cái nhẫn thế giới đã được ngụy trang thành viên đá đặt vào đó, sau đó lại lập tức thuấn di chạy trốn. Tôn giả đầu khố xanh một mạch truy đuổi, chắc chắn không biết cái miếng kim loại đen được nô lệ của La Phong lấy đi, rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ. Sau khi phi hành 10 giây trong ám vũ trụ sẽ lập tức về ô hoa bí cảnh, lúc đó đã không biết xa xôi tới đâu rồi. Đồ vật đã tới tay rồi, cần phải trở về thôi. Lần này hành động tổn thất mất một ma loa hầu cấp phong hầu, cùng với tổn thất phân thân ma sát tộc rồi. Cũng chỉ cần bỏ ra chút năng lượng là thay ngén lại được. La Phong nắm cục đá trong tay nở nụ cười. Bỗng một luồng khí tức lạnh giá từ phía sau tràn ngập tới. La Phong biến sắc xoay người phát lại. Phía sau đang đứng một nữ tử mỹ mạo mặc áo mỏng màu tím rất mông lung, thấp thoáng có thể thấy thân thể trần truồng xinh đẹp, nhưng La Phong lại run bắn người vì hắn biết vị này là ai. Vị này chính là một trong hai vũ trụ tôn giả trong cả vành đai băng ngục tinh, tôn giả đầu khấu tím. Tôn giả đầu khấu tím. La Phong thầm hận, vẫn bị sai mất một chiêu, bây giờ phiền phức rồi đây. La Phong khẽ khom người tỏ ra vẻ tôn kính. Xin ra mắt tôn giả đầu khấu tím. Tiểu gia hỏa, ngươi quả là lợi hại đó. Tôn giả đầu khấu tím nhìn La Phong, cười mà như không. Lại có thể lừa cho một vị vũ trụ tôn giả chạy loanh quanh, cuối cùng cũng chỉ một chuyến tay không. Lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thể tránh được tôn giả đầu khấu tím mà. La Phong lắc đầu, rồi lập tức tò mò nhìn tôn giả đầu khấu tím. Không biết tôn giả đầu khấu tím có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không vậy? Tôn giả đầu khấu xanh cũng bị ta bỏ rơi, không biết tôn giả đầu khấu tím làm sao mà tìm được ta vậy? Tôn giả đầu khấu tím nhìn La Phong vẻ hứng thú. Bà ta không ngờ lần này tên chủ mưu phía sau ăn trộm cái miếng kim loại đen vốn hoàn toàn vô dụng, vậy mà đứng trước mặt của bà ta lại còn đỉnh đạt nói chuyện, tựa hồ nói chuyện với một trưởng bối vậy. Chẳng lẽ là cái tên tiểu gia hỏa này không lo lắng gì cả sao? Không lo lắng bà ta sẽ giết hắn, không lo lắng bà ta sẽ nuôi dịch linh hồn hắn sao chứ? Tôn giả đầu khấu tím. La Phong bị nhìn chằm chằm cũng hơi sợ hãi. Ngươi không sợ ta giết ngươi, không sợ ta nô dịch ngươi sao? Tôn giả đầu khấu tím nói. Đã rơi xuống mức này rồi, ta cũng không thể phản kháng được, sợ thì có ích gì chứ? La Phong nói. Thú vị. Tôn giả đầu khấu tím cười. Tiểu gia hỏa này lại phái thuộc hạ ma sát tộc đi ăn trộm, vậy mà chỉ ăn trộm một miếng kim loại vô dụng làm bằng vật liệu đặc thù. Mặc dù cái miếng kim loại đen đó cũng có hơi đặc thù, nhưng chẳng có công dụng gì cả. Tháp lạp toa có băng ngục tinh thạch, vậy mà ngươi không ăn trộm băng ngục tinh thạch, lại ăn trộm cái miếng kim loại đen vô dụng. Thú vị đó. Chủ yếu là do thuộc hạ ta vô dụng thôi, nhãn giới quá nhỏ, biết quá ít về bảo vật trong vũ trụ. Thấy cái miếng kim loại đen phát hiện ra nó khá đặc thù, nên nhận định đó là bảo vật, do đó mới ăn trộm thôi. La Phong lắc đầu. Hay là có thể hắn cũng biết đó, băng ngọc tinh thạch khẳng định được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, không chắc chắn có thể trộm được. Hắn rất thông minh, nếu hắn mà ăn trộm băng ngọc tinh thạch của tháp lạp toa sẽ lập tức hoài nghi hắn là bối pháp giả thôi. Tôn giả đầu khấu tím gật đầu. Miếng kim loại đen này là thứ năm đó ta ngẫu nhiên tìm được, nhưng nghiên cứu một phen mà cũng không phát hiện ra công dụng gì, do đó coi như một thứ đồ chơi cho tộc nhân ta chuyển tay, cuối cùng mới bị tùy ý đặt ở chỗ tháp Lạp Toa. La Phong giật mình, đồ chơi sao? Đúng vậy, miếng kim loại đen này chứa cửu kiếp bí điển, bị quy luật vận chuyển vũ trụ hạn chế, cũng chỉ có thể cho một người sử dụng. Đối với những người khác thì nếu không thể tìm được cửu kiếp bí điển trong đó thì chẳng có công dụng gì. E rằng hai vị tôn giả đều không nhận ra miếng kim loại đen bằng vật liệu đặc thù này là gì, tự nhiên trở thành một món đồ chơi rồi. Không biết tôn giả Đồ Khấu Tím có thể thả ta ra không vậy? Ta nguyện chuộc tội. La Phong khẽ khom người, tuyệt nhiên không phải là hắn nghĩ bậy, mà là căn cứ vào tư liệu mà công ty vũ trụ giả định thu thập được. Tôn giả Đồ Khấu Tím và tôn giả Đồ Khấu Xanh đều là rất thích bảo vật. Đích xác có vài ngoại tộc sau khi bị bắt, lệnh cho thuộc hạ đưa tới bảo vật để chuộc mình, hơn nữa cũng đã thành công. Thả ngươi sao? Tôn giả Đồ Khấu Tím nhìn La Phong với vẻ hứng thú. Cũng tốt, miếng kim loại đen cũng chỉ là một món đồ chơi, coi như thuận tiện bán cho ngươi, nhưng giá chuộc tội cũng không nhỏ đâu. Xin tôn giả Đồ Khấu Tím nói cho. La Phong cảm thấy vui vẻ. Đã có người được chuộc, không ngờ mình cũng có thể gặp may, đến cả miếng kim loại đen cũng không bị thua. Nhìn thủ đoạn của ngươi, xem ra lai lịch cũng bất phàm, cái giá đương nhiên cũng... Sắc mặt tôn giả Đồ Khấu Tím đột nhiên trầm xuống, đưa mắt nhìn La Phong, trầm trầm, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi lại bức bách tôn giả Đồ Khấu Xanh thiêu đốt một ít bất hủ thần thể, hiển nhiên đã chọc giận hắn rồi. Xem ra việc thả ngươi là không ổn rồi. La Phong hơi biến sắc. Hắn đương nhiên biết tôn giả Đồ Khấu Xanh bị phân thân ma sát tộc chọc giận tới mức giận đùng đùng rồi. Đi với ta thôi. Tôn giả Đồ Khấu Tím rốt cuộc không nói nhảm với La Phong nữa, sống không gian vô hình cuộn ra chung quanh. Liên tục ba lượt thuấn di, mỗi lần thuấn di đều trên ngàn năm ánh sáng. Khi cảnh sát trước mặt La Phong rốt cuộc ổn định xuống thì đã tới một tinh cầu vô cùng lạnh giá rồi. La Phong nhìn quanh bốn phía, đây là một tinh cầu lạnh giá mênh mông vô tận. Trên bầu trời cũng có thể thấy rất nhiều viên băng ngục tinh khác. Đây là băng ngục tinh, hơn nữa là băng ngục tinh cực lớn, là chỗ ở của tôn giả Đồ Khấu Tím hoặc tôn giả Đồ Khấu Xanh gì đó đây. La Phong thầm nghĩ. Phi thuyền đâu rồi? La Phong phát hiện vốn mình đang ở trong phi thuyền, bây giờ phi thuyền đã biến mất rồi. Xem ra phi thuyền sinh vật cũng đã bị lấy đi mất rồi. Lúc này một khí tức cường đại xuất hiện giữa không trung, chĩa thẳng vào La Phong, chính là tôn giả Đồ Khấu Xanh. Lần này ngươi đúng là mất mặt đó. Tôn giả Đồ Khấu Tím cười, nói. Nhân loại! Tôn giả Đồ Khấu Xanh hạ xuống, nhìn chằm chằm vào La Phong. Là ngươi ăn bài ma sát tộc hả? Vậy bản thể ma sát tộc suốt cuộc ở đâu? Lại dám tự tìm cái chết dễ dàng như vậy? Khẳng định không phải là bản thể rồi. Thưa tôn giả Đồ Khấu Xanh, bản thể của ma sát tộc là hảo hữu của ta. La Phong cung kính, nói. Ta lần này nhờ ma sát tộc giúp ta một lần, ta đã thiếu hắn một cái ơn rồi, sao có thể bảo hắn ra được chứ? Tôn giả Đồ Khấu Tím đứng một bên, nói. Ngu vậy, ngươi cứ nói thẳng ra một nhân vật đặc thù nào đó, tỉ như nói bằng hữu ngươi là đồ đệ của người sáng lập ra cự phủ, hoặc là đồ đệ hỗn độn thành chủ, tóm lại là đồ đệ của những siêu tồn tại nhân loại các ngươi, ta cũng muốn xem hắn có dám tới đây trả thù không. Tôn giả Đồ Khấu Tím nói rồi cười chế nhạo. Tôn giả Đồ Khấu Xanh trừng mắt nhìn La Phong. Đáng hận, quá đáng hận mà, giết người như vậy thực sự là quá tiện lợi cho ngươi mà. Đột nhiên xa xa trên bầu trời, không gian chợt rung động. Chỉ thấy liên tục vài chục bóng người đều xuyên toa vũ trụ bay đến. Hoặc là Đồ Khấu Xanh, hoặc là Đồ Khấu Tím, đều tuấn tú yêu dị, ai nấy liên tiếp đáp xuống, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Không gian xung quanh không ngừng rung động. Đây là tên giả làm ta hả? Bối Pháp nhìn chầm chầm vào La Phong. Tên giả thành ngươi đã bị giết rồi, đây là kẻ chủ mưu. Tôn giả Đồ Khấu Xanh trầm giọng. Thủ lĩnh thật lợi hại nha, giết tên ngoại tộc ngụy trang còn có thể bắt được kẻ chủ mưu nữa. Bối Pháp hưng phấn nói. Đám giới chủ bên cạnh đều hưng phấn ngắm La Phong như một món đồ lạ. Đám Đồ Khấu này rất hòa thuận với nhau, họ đối đãi với thủ lĩnh không hề có sự sợ hãi như giới chủ bình thường gặp vũ trụ tôn giả, ngược lại chỉ tôn kính như ông nội. Thủ lĩnh, ngươi giết chết tên ngoại tộc đi, tên ngoại tộc đó còn dám nắm tay ta nữa. Á Điểu tựa hồ hơi buồn. Đó là tên ngoại tộc ngụy trang thôi. Bối Pháp bên cạnh vội nói. Ta mới là Bối Pháp thiệt mà. Biết rồi. Á Điểu nói vội. Mấy trăm Đầu Khấu cười đùa ầm ĩ, còn Tháp Lạp Toa thì nhìn chằm chằm vào La Phong, trong mắt đầy sát khí. Hiển nhiên lúc trước bị La Phong an bài phương thương ma sát tộc lừa gạt, làm cho Tháp Lạp Toa rất bất mãn. Hai vị thủ lĩnh à, không biết xử trí tên nhân loại ngoại tộc này như thế nào vậy? Tháp Lạp Toa hỏi. Nhất thời đám đầu khấu Á Điểu bối pháp xung quanh đều nhìn về phía hai vị thủ lĩnh. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn về phía tôn giả đầu khấu tím bên cạnh. Tôn giả đầu khấu tím cười, nói: Người có vẻ rất phẫn nộ, người quyết định đi. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn chằm chằm vào La Phong. Đợi từ từ mà sầu nấu hắn. Tháp Lạp Toa, các ngươi tự mình áp giải hắn tới băng ngục cho ta. Dạ. Hơ, băng ngục hả? Tên ngoại tộc này xui xẻo rồi. Một vài đầu khấu giới chủ khác hoan hô ầm ầm. La Phong trong mặt rất khó chịu, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ. Băng ngục hả? Quả thực như ta sở liệu mà. Chỉ cần không giết ta thì khẳng định sẽ giam ta vào băng ngục. Ừ, ta vẫn còn có cơ hội. Tạm thời không cần phải gọi sư phụ hỗn độn thành chủ tới mà. Khu vực này tại sao gọi là vành đai băng ngục tinh? Tinh cầu lạnh giá này vì sao không gọi là hàng băng tinh, không gọi cái tên gì khác, ngược lại tên là băng ngục tinh, lại có thêm một chữ ngục như vậy? Chính là vì trong cả vành đai băng ngục tinh có một nơi truyền thuyết đó là băng ngục, dựa theo tư liệu mà La Phong tìm được. Băng ngục này chính là trọng bảo cùng loại với trấn phong tinh thần, chuyên trấn áp cường giả, có thể đem một cường giả trấn áp trong đó, mà trọng bảo này lại do một trong hai vũ trụ tôn giả khống chế. Tháp Lạp Toa cùng ba siêu cường giả đầu khấu dán mắt vào La Phong. La Phong cũng không phản kháng, ngoan ngoãn bị áp giải đi. Đùa sao, ba bất hủ đầu khấu cỡ Tháp Lạp Toa thuộc loại xếp hạng vào cường giả top 10 của đám đầu khấu. Thân thể mỗi người có sức mạnh cơ bản cũng ngàn vạn lần lực giới chủ. Hơn nữa chấn phúc thân thể, chấn phúc niệm lực đủ loại thủ đoạn. Thực lực ba người này đều có thể sánh ngang với chân diễn vương. Đây là sinh mạng đặc thù, cơ sở của họ cao hơn nhân loại quá nhiều. Hơn nữa ba người họ lại là những nhân vật ưu tú nhất đám đầu khấu bất hủ, đương nhiên phải lợi hại rồi. Lúc trước để phần thân ma sát tộc chạy thoát, một là công kích linh hồn không có hiệu quả gì với ma sát tộc, mà khi ma sát tộc thuấn di, cho dù chân diễn vương cũng không có cách nào truy được. Phải là vũ trụ tôn giả nắm được cả quy luật không gian mới có thể truy sát cường giả thuấn di. Trong ám vũ trụ, một chiếc phi thuyền đang từ từ phi hành. Trong phòng điều khiển phi thuyền có Thiên Trận Vương đang đứng. Trong những thế giới của Thiên Trận Vương, thân thể khổng lồ kim giác cự thú đang chiếm giữ cả một vùng. Lúc này thể nội thế giới đang thay ngén ra phần thân ma sát tộc. La Phong Mã Y xuất hiện một bên. Chủ nhân! Phúc Thủy Vương và các cường giả đều cung kính hành lễ. May mà ta có chiêu này. La Phong Mã Y thấp giọng nói. Ta biết đại năng giả ngoại tộc đã an bài tôi luyện, làm sao mà dễ dàng được như vậy chứ. Do đó nguyên hạch yếu hại của ta tuyệt đối không thể xảy ra việc ngoài ý muốn gì. Dù sao một khi ta ngã xuống, cho dù hỗn độn thành chủ sư phụ nghịch chuyển thời không cứu sống ta, e rằng ta cũng không thể có những chí bảo như tinh thần tháp, cũng sẽ mất đi cả cửu kiếp bí điển nữa. Dù áp dụng nhiều kế hoạch, nhưng đều có một điều kiện tiên quyết, phải đảm bảo an toàn cho mệnh hạch. Do đó khi phân thân ma sát tộc hành động, thì bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú tách ra. Phần thân kim giác cự thú mang nguyên hạch, mang Thiên Trận Vương, đáp phi thuyền vũ trụ bay trong ám vũ trụ. Trong rất nhiều kế hoạch của ta, bất luận thất bại như thế nào, ít nhất nguyên hạch cũng không có việc gì. Bản tôn người địa cầu có tháp châu trấn thủ linh hồn, không thể bị khống chế linh hồn. Nếu mà bị cưỡng ép công kích, vì trên người bản tôn người địa cầu cũng có nhiều chí bảo, nên chắc phải nhờ tới hỗn độn thành chủ sư phụ rồi. La Phong Mã Y thầm nói. Bây giờ thật ra không cần phải như vậy nữa. Tựa hồ hai tên kia không phát hiện ra ta có chí bảo, ngược lại còn muốn giam ta vào băng ngục. Hai vũ trụ tôn giả đương nhiên không biết người bị họ bắt vẻn vẹn chỉ là bản tôn người địa cầu. Tuy nói những thứ bảo vật như thí ngô vũ dịch, tinh thần bố đạo đồ, tháp châu trên người bản tôn người địa cầu đều đặc biệt quan trọng. Nếu quả thực bức hắn quá, La Phong mà nhờ hỗn độn thành chủ sư phụ hiện thân, tự nhiên có thể dễ dàng mang chí bảo trở về. Tinh thần bố đạo đồ, tháp châu đều chỉ miễn cưỡng xem là chí bảo, hỗn độn thành chủ cho dù phát hiện cũng sẽ không đoạt đi. Do đó La Phong vẫn rất có tự tin, chỉ là việc nhờ hỗn độn thành chủ cũng chỉ là biện pháp cuối cùng, không đến tuyệt cảnh La Phong sẽ không làm như vậy. Hạch tâm băng ngục tinh của tôn giả đầu khấu tím, trong cung điện hàng băng nguy nga cao trên vạn km. Tôn giả đầu khấu xanh, tôn giả đầu khấu tím sống vai bước chậm chậm trong cung điện. Kỳ thật, ta rất muốn tát một phát chết tươi tên nhân loại đó mà. Tôn giả đồ khấu xanh thấp giọng nói. Tòa sơn khách có thân phận như thế nào chứ? Hắn là một trong những người mạnh nhất vũ trụ mênh mông. Nếu chúng ta trêu vào tòa sơn khách, cho dù những cường giả mà chúng ta kết bạn cũng không che chở được chúng ta đâu. Người muốn chết cũng không thể làm liên lụy tới mấy ngàn tộc nhân đâu. Tôn giả Đầu Khấu Tím vội quát lớn. Tôn giả Đầu Khấu Xanh vội cười, nói. Ta chỉ là nói mà thôi, người nói xem, hai ta tốt xấu gì cũng đường đường là vũ trụ tôn giả, xếp trên cả những vũ trụ tôn giả trong vô số tộc quần, nhưng mà lại phải làm bộ làm tịch trước mặt nhân loại đó hả? Đây là tọa sơn khách phân phó, hai chúng ta đương nhiên phải làm rồi. Hơn nữa tọa sơn khách cho ngươi và ta không ít chỗ tốt đâu. Tôn giả Đầu Khấu Tím gật đầu. Năm đó tọa sơn khách phân phó, tùy tiện đặt cái miếng kim loại đen trên một viên băng ngục tinh, cắm đặt ở chỗ băng ngục tinh của chúng ta, chờ đợi ngoại tộc tới ăn trộm. Còn nói chỉ cần phát hiện ra người ăn trộm là sinh mạng loại huyết nhục thì cấm giết chết, ngược lại phải giam giữ hắn vào băng ngục. Tôn giả Đầu Khấu Xanh nhíu mày. Lúc trước cái tên ma sát tộc là sinh mạng năng lượng, ta thẳng tay tát một cái chết luôn. Nhưng mà tên chủ mưu phía sau lại là cái tên nhân loại này. Người nói thử xem, tọa sơn khách vì sao lại ra lệnh như vậy chứ? Tôn giả Đầu Khấu Xanh hỏi. Còn hỏi nữa sao? Bỏ ra tâm cơ lớn tới như vậy, hẳn là để mài dũa bồi dưỡng cường giả rồi. Tôn giả Đầu Khấu Tím đôi mắt sáng rực. Tên nhân loại này hẳn là được tọa sơn khách tuyển trúng rồi. Bồi dưỡng đệ tử hả? Tôn giả Đầu Khấu Xanh lắc đầu. Có sư phụ tàn nhẫn như vậy sao chứ? Tọa sơn khách biết rõ quy củ băng ngục ta, còn đưa người mà hắn muốn bồi dưỡng vào băng ngục hả? Cho dù đệ tử hắn lợi hại tới mấy, nhưng mà tên tọa sơn khách hẳn phải biết trong băng ngục của ta giam giữ những cường giả gì chứ? Tôn giả Đầu Khấu Tím trầm thấp nói. Có thể đây là để mai dũa. Nếu qua cửa này mà tên nhân loại đó chết đi, dù sao cũng xem như là tọa sơn khách mài dũa mà hại chết hắn, chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Tôn giả Đầu Khấu Xanh gật đầu lia lịa. Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng mà nhân loại này đích xác rất giàu hoạt nha, đến cả ta cũng bị hắn lừa. Làm sao ngươi tìm được cái mảnh kim loại đen vậy? Tôn giả Đầu Khấu Xanh hiếu kỳ hỏi. Năm đó tọa sơn khách cũng phân phó, nếu tộc khác mà thực sự thần không biết quỷ không hay trộm cái miếng kim loại đen đi thì bỏ qua, chỉ có bị chúng ta bắt được mới đưa vào băng ngục. Tôn giả Đầu Khấu Tím nở nụ cười. Đừng có nói dài dòng nữa, ngươi nói đi, làm sao phát hiện ra được kìa? Tôn giả Đầu Khấu Xanh liên tục truy vấn. Tôn giả Đầu Khấu Tím mỉm cười nói. Ma sát tộc không phải đem theo mảnh kim loại đen này chạy trốn rồi liên tục thuấn di sao? Trên đường hắn thuấn di lặng lẽ ngụy trang thành một viên đá đặt trên một sơn mạch lơ lửng. Ta nhìn theo hắn cũng phát hiện ra có một tên ngoại tộc cầm đi viên đá đó. Sau đó ta đã theo đuôi tên ngoại tộc, theo đuôi mãi, cuối cùng phát hiện ra tên nhân loại đó. Trải qua một lát quan sát, xác định ra nhân loại đó rất có thể là tên chủ mưu, ta mới hiện thân. Không đúng mà. Tôn giả Đầu Khấu Xanh vội lắc đầu. Ta truy sát ma sát tộc, ngươi lại không truy. Hơn nữa tên ma sát tộc lần lượt thuấn di, lại ngụy trang dẫn thế giới đặt trong sơn mạch, là việc ở trong nháy mắt thôi. Đợi đến khi ta thuấn di tới sơn mạch đó, ta cũng không biết được nữa. Ngươi làm sao mà biết chứ? Hơn nữa ngươi làm sao tới kịp mà thăm dò? Tôn giả Đầu Khấu Tím cười thần bí. Ngươi nói đi, nói mau đi. Tôn giả Đầu Khấu Xanh rất tò mò. Rất đơn giản mà thôi. Tôn giả Đầu Khấu Tím đắc ý nói. Trên cái miếng kim loại đen đó, ta đã lưu lại một điểm ấn ký nho nhỏ. Bất luận mảnh kim loại đen đó ở đâu, ta cũng có thể cảm ứng được mà. Ngươi và ta đều có tính vật, nên ta cảm ứng được khi ngươi không ngừng biến ảo vị trí. Nhưng mà cái mảnh kim loại đen lại không nhúc nhích. Do đó ta thuấn di thẳng tới chỗ đó, lặng yên ẩn nấp. Do đó thấy một tên ngoại tộc lấy chiếc nhẫn chứa miếng kim loại đen, sau đó ta theo đuôi. Kết quả thì ngươi cũng biết rồi. Ngươi! Tôn giả Đầu Khấu Xanh trợn mắt. Ngươi lưu lại ấn ký, ngươi lưu lại ấn ký trên cái miếng kim loại đen. Không được sao? Tôn giả Đầu Khấu Tím mỉm cười. Ta luôn cảm thấy kỳ quái, tọa sơn khách an bài bàn cờ rốt cuộc là để mai dũa ai? Ta đương nhiên muốn nhìn xem, nhưng ta lại lo lắng, lỡ hắn trộm đi thực mà chúng ta không biết. Để người giản nhất ta đã làm như vậy thôi. Tòa sơn khách lại không cấm chúng ta làm như vậy mà. Huống chi, tòa sơn khách cũng muốn để sinh mạng loại huyết nhục tới ăn trộm cái miếng kim loại đen, đi băng ngục mai dũa mà. Tôn giả Đầu Khấu Xanh lắc đầu cảm thán, cảm thấy bi ai thay cho La Phong. Rõ ràng có thể trộm được rồi, nhưng lại vì lòng hiếu kỳ của Tôn giả Đầu Khấu Tím mà thất bại. Tiểu gia hỏa xui xẻo, hy vọng đừng có chết trong băng ngục. Tôn giả Đầu Khấu Xanh lắc đầu. Dù sao chúng ta cũng không thể nhúng tay vào, hắn sống hay chết phải xem vận khí thôi. Chết cũng là vì hắn chết do tọa sơn khách mài dũa, không có liên quan gì tới chúng ta. Tôn giả Đô Khố Tím lắc đầu. Tòa sơn khách độc lai độc vãng trong vũ trụ mênh mông, tính tình bất thường, đến cả mấy đại siêu thế lực cũng không muốn trêu vào hắn nữa. Việc này quá nhưng không phải là giả mà, đúng là tính tình bất thường mà. Tôn giả Đô Khố Xanh lắc đầu. Trong một băng ngục tinh khổng lồ, chính là chỗ ở của tôn giả Đô Khố Xanh. Trên mặt đất băng ngục tinh này có một cục băng hình trụ sừng sững, to ước chừng trên 800 km, cao trên vạn km, đâm thẳng lên trời. Bốn bóng người từ trên cao đáp xuống chính là ba siêu cường giả Tháp Lạp Toa áp giải La Phong. Không gian xung quanh họ hoàn toàn bị phong tỏa. Hiển nhiên đám Tháp Lạp Toa thời khắc nào cũng duy trì phong tỏa không gian, phòng ngừa nhân loại giảo hoạt này sẽ thuấn di chạy trốn. Họ không biết, không có phân thân ma sát tộc hỗ trợ, bản tôn người địa cầu không có cách nào thuấn di được cả. Đây chắc là băng ngục hả? La Phong hướng mắt nhìn băng trụ khổng lồ, một luồng khí tức khổng lồ không thua gì trấn phong tinh thần tràn ngập. Đúng vậy, đây là băng ngục. Tháp Lạp Toa áp giải La Phong lạnh giọng nói. Ngươi thực sự quá dễ dàng, sắp bị giam vào băng ngục e rằng tỷ tỷ năm cũng không ra được đâu, thậm chí còn sợ hãi suốt ngày, cuối cùng cũng chết trong đó, vậy mà ngươi chẳng hoảng hốt sao? Đã bị bắt rồi, hoảng thì ăn thua gì chứ? La Phong cười. Nguyên hạch của mình được phân thân kim giác cử thú dẫn đi ly khai ô hoa bí cảnh, đang nghỉ ngơi trong thần quốc của một nô lệ. Chỉ cần đợi khi mình triệu hoán, sẽ dùng thần quốc truyền tống đến thẳng ô hoa bí cảnh. Ánh mắt La Phong nhìn vào băng ngục xa xa. Băng ngục truyền thuyết cũng là truyền thuyết lớn nhất của cả vành đai băng ngục tinh. Tương truyền, hai vị vũ trụ tôn giả vành đai băng ngục tinh tuy sẽ giết những ngoại tộc bị bắt, nhưng mà nếu bắt được một vài tên thực lực siêu mạnh hoặc một vài cường giả bất hủ có đặc thù khác, sẽ giam giữ vào băng ngục. Năm tháng dài đằng đẵng, tỷ tỷ kỷ nguyên, trong băng ngục có không biết bao nhiêu cường giả bị giam giữ. Những cường giả trong băng ngục có thực lực rất mạnh. Hơn nữa hai vị vũ trụ tôn giả ra lệnh cho đám ngoại tộc bị giam giữ tự giết lẫn nhau. Dưới giết chóc, tu luyện, năm tháng vô hạn vẫn luôn ở trong băng ngục. Loại dưới sức ép này đích xác làm cho người trong băng ngục trở nên rất điên cuồng. Chỉ cần không gặp phải tuyệt cảnh, cũng không cần phải nhờ hỗn độn thành chủ sư phụ. Hơn nữa trên đường ta trở thành siêu cường giả, ta thực sự không hề muốn hỗn độn thành chủ sư phụ giúp đỡ. Trong lòng La Phong đã sớm nghĩ như vậy, hắn xem ra bị buộc phải nhờ hỗn độn thành chủ là rất mất mặt. Có năng lực, tự mình phải liều mạng, mình phải đối kháng. Bước từng bước mà trưởng thành, cho đến lúc kề vai với hỗn độn thành chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Trên đường đi, không nên nhờ hỗn độn thành chủ. Đó là yêu cầu của La Phong đối với bản thân mình. Cường giả ngay từ đầu phải bức bách mình, không được để cho mình buông lỏng. Ba người bọn Tháp Lạp Toa áp giải La Phong tới phía trước băng ngục. Nhân loại! Một Đô Khố Xanh bên cạnh cất giọng the thé. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà trong băng ngục năm đó hả? Người bị giam giữ yếu nhất cũng là bất hủ cấp phong dương. Không có thực lực như vậy, thủ lĩnh căn bản sẽ không giam cái đám ngoại tộc đó vào băng ngục. Hơn nữa năm tháng đằng đẵng ẩu đã sinh tử trong đó. Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi sợ hãi sớm mà tự bạo đi. Đêm tối điên cuồng bên trong không phải là thứ mà ngươi chịu được đâu. Hả? Rõ là làm cho người ta chờ mong nha. La Phong cười. Đây là thẻ thứ tự của ngươi nè. Tháp Lạp Toa tiện tay ném ra một chiếc thẻ bằng khối băng màu tím pha với màu xanh. Trên thẻ thứ tự đó có số bằng tiếng thông dụng yêu tộc. La Phong nhận thẻ thứ tự. Đại biểu cho thân phận ta hả? La Phong tò mò, trong lòng thầm nghĩ, cảm giác hơi giống như nhận thẻ giam ở địa cầu vậy. Đi vào đi. Tháp Lạp Toa đá mạnh La Phong. La Phong bị đẩy thẳng vào băng ngục, thoáng cái đã đến gần băng ngục 100 km. Nhất thời, một luồng sức hút mạnh mẽ đáng sợ bao phủ La Phong, làm hắn như chìm vào trong vòng xoáy vô tận. La Phong hãm vào luồng sức hút, nhất thời hai cánh vỗ mạnh, muốn chống cự lại. Đừng có chống cự, nếu người chống cự thì người hẳn là biết hậu quả đó. Tháp Lạp Toa lạnh lùng nhìn La Phong. La Phong lắc đầu, đúng vậy mà. Nơi này là địa bàn của hai vũ trụ tôn giả, hai vị vũ trụ tôn giả thuấn di là tới chỗ này ngay. Vậy đến xem thử băng ngục trong truyền thuyết vậy. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nguồn lực hút. Trong băng ngục đã vỡ ra một cái hang động tối đen, hang động từng từng như một cành lá. La Phong bị hút mạnh vào. Từng từng lá cây đã đóng lại, băng trụ khổng lồ khôi phục vẻ nhẵn bóng hoàn mỹ, không có chút dấu vết. Từ đó, La Phong đã bị giam giữ vào băng ngục. Ở đó mà hưởng thụ đi, nhân loại! Tháp Lạp Toa lạnh lùng đưa mắt nhìn băng trụ. Đi thôi. Nhất thời ba người hóa thành ba luồng hào quang, nhanh chóng phóng lên cao. Đây là thế giới băng tuyết mênh mông vô tận. La Phong vừa bị hút vào đã cảm giác được một luồng áp lực đáng sợ ép vào trong người, như bị một hòn núi lớn sừng sững đè lên. Hai cánh La Phong xòe ra kháng cự lại cái luồng lực trấn áp, rồi vững vàng lơ lửng giữa trời, nhìn xuống vùng băng tuyết vô tận. Đây là băng ngục hả? La Phong nhìn quanh bốn phía, không gian như có ngàn vạn dao nhỏ nhìn không thấy cắt xé, làm không gian liên tục rung động. Không hổ là trọng bảo mà, thời khắc nào cũng làm không gian rung động. Dưới cái loại tình huống này, căn bản không thể thi triển thần quốc truyền tống rồi. La Phong cũng đã đoán trước được, một món trọng bảo phong ứng trấn áp chắc chắn phải áp chế thần quốc truyền tống. Điều kiện thi triển thần quốc truyền tống tương đối hà khắc, phải có không gian ổn định. Như lúc chiến đấu đánh nhau, nếu năng lượng lan đến sẽ không thể thi triển thần quốc truyền tống được, cũng không thể thuấn di. La Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện ra sóng không gian trong băng ngục hoàn toàn bị ngăn cách khỏi sóng không gian ngoại giới. Cho dù có phương thường ma sát tộc ở đây, ta cũng nhiều nhất chỉ thuấn di được bên trong băng ngục thôi, không thể thuấn di ra ngoài. Cái này xem ra cùng loại với không gian cấm ở tinh thần tháp mà. Trong tinh thần tháp có vô số không gian cấm, các cường giả chỉ có thể ở trong một không gian cấm mà thuấn di, chứ không thể thuấn di tới không gian cấm khác. Không thể thần quốc truyền tống, không thể thuấn di, thời khắc nào cũng như bị hòn núi lớn đè xuống. Đây là cảm giác mà La Phong khi mới vào băng ngục. Cái duy nhất làm La Phong vui mừng là vẫn có thể nói vào mạng vũ trụ giả định. Quả là lợi hại mà. Ta trong tinh thần tháp, ma sơn, vũ trụ sơ khai, ở huyết lạc thế giới. Nói tóm lại, ta đi bất kỳ chỗ nào cũng đều có thể nói vào mạng vũ trụ giả định. La Phong không khỏi cảm thán. Vũ trụ giả định quả thực là có chỗ nào cũng có cả. Cho dù là bên trong trọng bảo, bên trong chí bảo cũng có thể nói liền. Chủ nhân, bây giờ vị trí không gian quá đặc thù, máy thăm dò cỡ lớn không thể làm việc bình thường. Khi không gian bị nhiễu, máy thăm dò mini thì vẫn có thể bảo trì bình thường. Trí năng phụ thuộc của ba ba tháp bẩm báo cho La Phong. La Phong thầm gật đầu. Trình độ kỹ thuật của máy thăm dò mini vượt xa máy thăm dò siêu lớn, xem ra phát huy tác dụng tốt ở băng ngục. Tôn giả Đồ Khố Xanh giam giữ ta vào băng ngục, chẳng lẽ giam giữ trường kỳ như vậy, chắc không đơn giản như vậy rồi. La Phong từ từ hạ xuống, đáp xuống mặt tuyết. Đáp trên tuyết, La Phong bắt đầu bước từng bước, mỗi một bước đều vượt qua hơn 1.000 km. Cứ đi bộ dạo quanh băng ngục, nhìn xem tôn giả Đồ Khố Xanh giam ta vào đây, rốt cuộc là để làm cái gì. La Phong đạp chân trên tuyết, dấu chân lưu lại, rốt cuộc cũng làm cho một cường giả băng ngục chú ý. Vết chân hả? Đây là vết chân gì vậy? Một bóng đen mơ hồ đứng ở trên lớp tuyết dày. Cường giả băng ngục hẳn là không có ai có dấu chân như vậy, chẳng lẽ là người mới hả? Cơ hội cho ta rồi. Băng ngục này rộng lớn thiệt nha. La Phong đột nhiên dừng lại, hướng mắt nhìn bốn phía. Vì bị trấn áp trói buộc quá mạnh, niệm lực của ta chỉ có thể bao phủ vài vạn km, nhưng mà rõ ràng dò xét được cả một góc của băng ngục. Ta bây giờ đã đi vài chục vạn km rồi, vậy mà vẫn là băng ngục liếc mắt nhìn không tới cuối, toàn bộ là những tòa băng sơn cả. Cũng tương tự như trong trấn phong tinh thần, bên trong cũng có phong trấn không gian, cũng tương tự như là một cái nhẫn có thể chịu tải được một phương thế giới. Băng ngục với tư cách là trọng bảo của tôn giả Đồ Khố Xanh, không gian bên trong cũng vượt xa thể tích từ ngoài nhìn vào. La Phong hít sâu một hơi, cái lạnh giá tuôn vào trong ngực, rồi hắn lập tức tiếp tục tiến bước. Nghe nói trong băng ngục này giam giữ rất nhiều cường giả hả? Ta không tin ta không gặp một ai. La Phong tiếp tục tiến lên, mặt tuyết bị đạp thành một cái hàng dấu chân, mỗi dấu chân đều cách nhau hơn 1.000 km. Nếu là người thường thì căn bản không thể dò xét truy tung, nhưng với siêu cường giả thì khoảng cách hơn 1.000 km cũng vẹn vẹn là một bước mà thôi. Chủ nhân, có tập kích! Máy thăm dò mini nhanh chóng phát ra cảnh báo. La Phong hai cánh rung lên, làm không gian cũng rung lên, bay thẳng lên trời. Một luồng lưu quang đen lướt qua chân La Phong, sau đó cắm xuống tuyết. La Phong từ trên không nhìn xuống phía dưới, mặt tuyết phía dưới đang có một sinh linh lạ lùng. Nó có thân hình dài hơn 8 thước, cái đuôi dài hơn cả thân thể, cặp răng nanh rất dài, cặp mắt như bốc lửa đen, đang nhìn chằm chằm vào La Phong. Toàn thân có một tầng lân giáp đen. Ngoại tộc, vệ hùng thú hả? La Phong hơi giật mình. Vệ hùng thú thuộc loại tộc quần cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, như kim giác cự thú, ma sát tộc đều nổi tiếng là hiếm có. mức độ hiếm của phệ hùng thú có thể sánh ngang với ma sát tộc. Phệ hùng thú hiếm như vậy nên cũng có bí pháp thiên phú, hơn nữa có tới hai loại bí pháp thiên phú. Nhân loại, ngươi nhận ra ta sao? Phệ hùng thú cất tiếng khàn khàn. Có thể chạm mặt phệ hùng thú trong băng ngục hả? Cũng xem như ngươi và ta có duyên phận vậy. La Phong mỉm cười từ trên cao hạ xuống, đạp trên tuyết, cười nhìn phệ hùng thú tràn ngập sát khí trước mắt. Phệ hùng thú nè, ta vừa mới tiến vào băng ngục đó, không biết ngươi có thể giảng giải tình hình băng ngục cho ta nghe không vậy? Nhân loại tử đại càng rỡ! Phệ hùng thú gào lên the thé, rồi lập tức động thân, nhanh như thiểm điện. Trong băng ngục thời khắc nào cũng bị trấn áp, tốc độ cũng chậm lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà phệ hùng thú triển lộ ra tốc độ vẫn rất kinh người. Vù một tiếng, hai cánh La Phong rung lên, dễ dàng né tránh. Ta muốn nói chuyện với ngươi thôi mà, hạ tức vừa gặp phải chiến đấu như vậy chứ. La Phong cười thoải mái, phệ hùng thú lại phát ra tiếng rít khàn khàn, hư không tiêu thất. Thuấn gì hả? La Phong nheo mắt lại. Phía sau La Phong, phệ hùng thú chợt xuất hiện, há hoác cái mồm to như cái chậu máu cắn La Phong. Khi thấy bị cắn, La Phong lắc hai cánh một chút, rồi mặc cho cái tên phệ hùng thú này cắn tới. Rắc! Phệ hùng thú cặp mạnh, cắn vào trên Thí Ngưu Vũ Vực, nhưng mà lại cảm giác như cắn vào kim loại cấp G vậy. La Phong quay đầu nhìn phệ hùng thú, ý thức và ý chí cường đại vô cùng dẫn theo niệm lực hư hóa, thành hình đao, dựa theo ý cảnh thần thú bổ thẳng về phía linh hồn của phệ hùng thú. Một chiêu công kích linh hồn rất đơn giản. Tuy nói La Phong vì phương diện linh hồn cũng không mài dũa gì nhiều, nhưng một là ý thức và ý chí của hắn rất mạnh, lại khống chế đặc biệt tinh chuẩn, thi triển ảo thuật tinh diệu thì rất khó, nhưng mà thi triển công kích linh hồn thì thực ra không khó gì. Lại dựa theo ý cảnh thần thú tạo thành hồn đao bổ thẳng ra, tuy xét về chiêu thức ảo diệu thì có vẻ hơi thua, nhưng mà ý cảnh thần thú dù sao cũng rất cao siêu. Một chiêu của La Phong không thua gì phong vương đỉnh cao đại sư loại linh hồn thi triển công kích linh hồn cả. Phệ hùng thú giật mình, tự hồ bị công kích hơi sững sờ. Tay trái La Phong vung lên, sáu quả cầu đen liên tiếp bắn ra, nện vào con phệ hùng thú đang sững sờ đó. Dưới tình huống không có chút chống cự, quả cầu đen đầu tiên đã đánh gãy gân cốt của phệ hùng thú. Quả cầu đen thứ hai đập cho phệ hùng thú hoàn toàn nổ tung. Mấy quả cầu đen khác lướt qua, làm phệ hùng thú hóa thành những mảnh vỡ vô tận bay tán loạn. Phệ hùng thú cứ như vậy mà biến mất. Hả? Biến mất hả? La Phong biến sắc. Không ngưng tụ thành thực thể, không thi triển thuấn gì, sao có thể biến mất chứ? Ta vừa rồi không hề dùng chất độc phí ma mà. Muốn thuấn gì chạy trốn thì phải ngưng tụ thành thực thể. Cường giả bị chém thành mảnh vỡ sẽ không thể thi triển thuấn gì chạy trốn được. Hóa thành mảnh vỡ mà có thể biến mất, bình thường chỉ có một loại tình huống mà thôi. Đó là bản tôn của phệ hùng thú ở rất xa. Vậy cho dù một thần thể dở dụng, thần lực bất hủ tùy ý phiêu tán, nhưng thần lực ứng chứa tinh thần ứng ký của phệ hùng thú thì vẫn sẽ quay trở lại bản tôn phệ hùng thú thôi. Chẳng lẽ là phân thân thuộc sao? Đây lại chỉ là một phân thân của phệ hùng thú sao? La Phong thầm kinh hãi. Phệ hùng thú sở hữu hai bí pháp thiên phú. Bí pháp thiên phú đầu tiên là thủ đoạn công kích đáng sợ phệ hùng. Bí pháp thiên phú thứ hai cũng rất mạnh, là thủ đoạn chạy trốn phân thân. Sau khi thi triển bí pháp thiên phú phân thân thuộc sẽ hình thành nhiều phân thân. Nói về thực lực tự nhiên thua xa bản tôn, thậm chí phân thân cũng không thể thi triển bí pháp thiên phú. Nhưng phân thân ít nhất cũng biết quy luật ảo diệu, chỉ cần bản tôn biết cảm ngộ quy luật thì phân thân cũng biết. Sau khi bị một lần tập kích, La Phong tiếp tục tiến lên. Nhưng mà không ngờ con phệ hùng thú lại liên tiếp hai lần tới tập kích. Lần thứ hai con phệ hùng thú thi triển công kích linh hồn. Với ý chí đáng sợ của La Phong cùng với bí pháp cỡ như thú thần hống, tự nhiên dễ dàng ngăn cản, căn bản không cần tháp châu phụ trợ. Lần thứ ba, con phệ hùng thú thi triển ra ảo thuật vẫn không có hiệu quả. La Phong đối phó với các thủ đoạn đều cùng một chiêu, đó là sử dụng tinh thần. Dùng tinh thần đập nát phệ hùng thú. Chủ nhân, con phệ hùng thú thông qua phân thân lần lượt tập kích ngươi. Hiển nhiên hắn đang thăm dò thực lực của ngươi. Nếu cảm thấy ngươi không có uy hiếp gì lớn, e rằng hắn sẽ thật sự tới tận cửa đánh chết ngươi. Nếu cảm thấy ngươi quá mạnh, hắn sẽ vô cùng cẩn thận tránh xa. Hắn thực sự cũng rất giảo hoạt đó. Cực Hùng Vương trong những thế giới nói. Chủ nhân chắc không bộc phát thực được chính thức, đến cả chất độc phí ma cũng chưa dùng. Luyện Tâm Vương nói. Trong những thế giới, La Phong chính là hai đại cường giả mà hắn mang theo. Về phần các cường giả nô lệ khác thì đi theo phân thân kim giác cự thú rồi. Luyện Tâm Vương là đại sư loại linh hồn, Cực Hồng Vương lại mang theo Chung Tím. Hai người hỗ trợ cho nhau, vào thời điểm mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được thay đổi cả chiến cuộc. La Phong lúc trước đặt kế hoạch, tự nhiên cũng suy nghĩ tới giả thiết mình bị bắt, tự nhiên sẽ để bản tôn người địa cầu đưa theo hai cường giả tay chân. Dù sao thực lực bản tôn người địa cầu tuy mạnh, nhưng lại không có cách nào thiêu đốt thần lực. Đây là chênh lệch căn bản nhất giữa La Phong và các cường giả khác. Không thiêu đốt thần lực, La Phong còn có thể giày xéo nhiều cường giả. Một khi thiêu đốt thần lực, La Phong sẽ bất lợi. Ta cũng từ từ đợi xem, để xem bản tôn đó rốt cuộc có hiện thân hay không. La Phong tiếp tục hành tẩu trong tuyết, bước từng bước một. Hắn cũng tin rằng cả băng ngục tinh còn có các cường giả khác nữa. Lúc trước tôn giả Đô Khấu Xanh đã nói, Ma Tháp Lạc Toa cũng nói nữa. Hiển nhiên băng ngục này là vô cùng kinh khủng, rốt cuộc kinh khủng ở đâu chứ? Cách La Phong vài chục vạn km, trên mặt tuyết có một bóng đen đang ẩn mình. Nhân loại tự hồ không biết thuấn gì, nhưng thực lực lại rất mạnh. Phần thân của ta mặc dù chỉ có chút thực lực vốn có của ta, nhưng bị chết dễ dàng như vậy thì tối thiểu cũng phải là chiến lực phong dương đỉnh cao. Vậy cứ để cho đám gia hỏa khác nhận cái khối xương đó đi. Bóng đen lập tức hư không tiêu thất. Lúc này La Phong thì vẫn hành tẩu trên tuyết, hắn không vội, coi như cảm thụ cảnh sắc. Bản tôn phệ hồn thú không đến rồi, ta cũng vẻn vẹn chỉ lộ ra chút thủ đoạn thôi, mà phệ hồn thú đó đã dọa cho khiếp nó rồi. Nó thật là cẩn thận mà. La Phong tiếp tục đi tới. Hắn đã đi theo một đường thẳng gần ngàn vạn km trong băng ngục, nhưng mà không phát hiện ra bất kỳ cường giả nào bị giam giữ ngoài phệ hồn thú. Hả? La Phong sáng mắt lên, nhìn một núi băng xa xa. Trên đỉnh băng sơn đứng một bóng người, khoảng cách giữa hai người cỡ vài chục vạn km, nhưng mà với thị lực của hai người họ, chỉ cần không có vực ngăn trở, đều có thể dễ dàng thấy đối phương. Thân ảnh đó xoay người, hướng mắt nhìn La Phong. Gã có thân thể cao lớn, toàn thân đầy lông, cặp mắt nhìn chằm chằm vào La Phong. Là Tạp Đồ Tộc. La Phong thầm nghĩ, Tạp Đồ Tộc, tộc quần nhỏ dưới trướng yêu tộc liên minh, chiến sĩ Tạp Đồ Tộc nổi tiếng lạnh lùng hung dữ. Khi La Phong xác nhận cường giả trên đỉnh băng sơn xa xa là Tạp Đồ Tộc, hắn cũng hiểu e rằng sẽ phải chiến đấu một hồi. Xa xa, cường giả Tạp Đồ Tộc trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang, chỉ là lưu lại giữa không trung một luồng hào quang sáng chói, rồi bổ thẳng tới La Phong. La Phong đứng trên mặt tuyết, ngẩng đầu hướng mắt nhìn cường giả Tạp Đồ Tộc đang đánh tới, lặng lẽ chờ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Trong mắt cường giả Tạp Đồ Tộc có sát ý và điên cuồng vô tận. Điều này làm La Phong cũng ẩn hiện sát khí. Cường giả bị giam trong băng ngục này, sao mà ai nấy khi thấy cường giả khác đều động thủ ngay như vậy chứ? Cường giả Tạp Đồ Tộc thi triển ngay phong tỏa không gian. Không gian dao động trong phạm vi chung quanh hoàn toàn bị áp chế, khiến cho song phương đều tạm thời không thể thuấn di. Điều này làm cho La Phong thầm cười. Cường giả Tạp Đồ Tộc này hẳn là không biết thuấn di. Trên thực tế hắn cũng không biết thuấn di nữa, căn bản không cần phải thi triển phong tỏa không gian. Nhân loại, chết đi! Cường giả Tạp Đồ Tộc hung dữ truyền âm mà gào lên. Không phải ta chết thì ngươi chết! Một luồng khí tức đáng sợ từ cường giả Tạp Đồ Tộc bộc phát mạnh ra. Điều này làm cho La Phong vốn còn rất tỉnh táo cũng phải chấn động. Thiêu đốt bất hủ thần thể hả? Điên thật rồi. Cường giả Tạp Đồ Tộc cho dù muốn quyết chiến sinh tử với ta cũng không đến nỗi khi chưa biết thực lực chính thức của ta mà đã thiêu đốt thần thể ngay như vậy chứ. Một lần thiêu đốt thần thể hao tổn rất nhiều mà cần rất lâu mới có thể khôi phục mà. Hai cánh La Phong rung lên, nhanh chóng tránh xa công kích cận thân của Tạp Đồ Tộc. Cường giả Tạp Đồ Tộc nè, ta và ngươi lúc trước căn bản là không biết nhau. Ngươi thậm chí đến cái thực lực của ta như thế nào cũng không biết nữa. Sao mới gặp đã thiêu đốt thần thể rồi? Cho dù muốn giết ta, nếu mà thực lực ta rất yếu thì ngươi thiêu đốt thần thể như vậy không lãng phí hay sao chứ? La Phong truyền âm hỏi. Đao quang huyết sắc xé rách không gian, nhưng La Phong vẫn tránh ra xa. Vèo vèo, La Phong bằng vào Thí Ngô Vũ Dực né tránh tất cả. Cường giả Tạp Đồ Tộc theo La Phong phán đoán cũng có trình độ phong vương đỉnh cao. Một khi thiêu đốt thần lực, La Phong tạm thời thực sự không có cách nào liều mạng với gã, nên cứ né tránh để thần thể đối phương tiêu hao nhiều một chút. Ta thiêu đốt thần lực mà không nhanh bằng ngươi né tránh sao? Cường giả Tạp Đồ Tộc có vẻ hơi điên cuồng. Nhân loại, nếu thần lực ngươi mạnh, phải chính diện một trận với ta. Cho dù ta chết cũng phải chết trong chiến đấu chính diện. Cường giả Tạp Đồ Tộc nè, ngươi nghĩ rằng ta ngu hả? La Phong lần lượt dễ dàng né tránh. Mặc cho cường giả Tạp Đồ Tộc thiêu đốt thần lực bưu hãn như thế nào, nhưng mà gã thuần túy chỉ có lực mà không sử dụng được, chẳng chạm được chéo áo của La Phong nữa. Nếu mà cường giả tạp độ tộc biết thanh danh Đao Hà Vương, e rằng sẽ không làm việc ngu như vậy. Nhưng trong rất nhiều cường giả bị giam giữ trong băng ngục, lại không có bao nhiêu người biết Đao Hà Vương. Cường giả tạp đồ tộc lúc này cười rất điên cuồng, mặc dù gã đang tạm đứng giữa không trung cuồng tiếu, không có đuổi theo La Phong, nhưng mà cái làm cho La Phong khiếp sợ là cái tên cường giả tạp đồ tộc này vẫn tiếp tục thiêu đốt thần thể, không hề dừng lại chút nào. Cường giả tạp đồ tộc, La Phong mở lời. Đây là số mạng, đây là số mạng. Cường giả tạp đồ tộc ngẩng đầu mà cười to. Ta một đường trưởng thành, lúc còn nhỏ đã là một thiên tài. Khi trưởng thành cho đến lúc phong dương, cũng chỉ vì quá mạo hiểm mà bị hãm vào băng ngục này. Một khi hãm vào băng ngục, vĩnh viễn không có ngày ra ngoài. Kỷ nguyên vô tận trong băng ngục, những năm tháng đằng đẵng, tộc ta e là đã sớm quên ta rồi. Thân nhân của ta sớm đã chết rồi, bằng hữu của ta cũng còn có mấy người còn sống đâu. Không ra được, những năm tháng vô ích còn phải chiến đấu với đám giao hỏa các ngươi. Chiến đấu tranh đoạt một đường sinh cơ mà. Dù số kỷ nguyên chưa từng có một lúc nào dám buông lỏng cả. Ta chịu không nổi nữa rồi, ta chịu không nổi nữa rồi. Lão mù, phải hùng, các người cả đám dãy dụa đi. Ta không chơi với các ngươi nữa, ta đi trước một bước đây. Tiếng nói của cường giả tạp đồ tộc không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Cường giả tạp đồ tộc nhìn về phía La Phong đang khiếp sợ. Nhân loại, ta vốn định sẽ ngã xuống trong điên cuồng, ngã xuống trong chiến đấu, không ngờ không có cơ hội này nữa rồi. Cứ như vậy bỏ qua hả? La Phong hỏi. Không bỏ qua thì làm gì được chứ? Nhân loại, lâm vào băng ngục này là sự hành hạ lớn nhất. Cường giả tạp đồ tộc lắc đầu. Trừ phi trong tộc quần ngươi có siêu tồn tại, lại vô cùng trọng thị ngươi, tự mình đi tới đây đem ngươi đi. Nếu không, có thể nói là không có hy vọng ra ngoài đâu. Tộc ta, e rằng sớm đã quên ta rồi. Đi thôi, giải thoát rồi. Cường giả tạp đồ tộc tự bạo thân thể, nhất thời như sinh ra một cái mặt trời, năng lượng vô tận lan ra bốn phương tám hướng. Tạp đồ tộc tự bạo cũng không bận tâm tới nhân loại bên cạnh. Tim của gã đã chết rồi, về phần nhân loại có chết theo gã hay không, gã cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đã chết, đã hết. Gã chết rồi, e rằng cũng giải thoát luôn cho nhân loại đó đi. Sâu trong băng sơn, phệ hùng thú đang ẩn náu, nghe tiếng nói quán thù thần lực thiêu đốt truyền khắp cả băng ngục. Trong con người hung dữ của nó cũng hơi giật mình, lóe lên vẻ đau thương. Lão bằng hữu, ngươi cứ như vậy bỏ qua sao? Muốn chết, tại sao không chết trên tay ta? Như vậy ta cũng có thêm chút hy vọng có thể ra ngoài. Phệ hùng thú cất tiếng khàn khàn vang vọng trong hang động. Sâu trên 1000 km dưới tuyết, một hang động, một thân ảnh uốn lượn, nhưng có đầu cùng loại với nhân loại. Gã nhắm mắt, nhẹ giọng thở dài. Hang đã được giải thoát rồi. Cung điện sâu trong hải dương đóng băng lấp lánh rực rỡ. Lại là một tên ngu ngốc bỏ qua. Được, được, càng nhiều người bỏ qua, chết càng nhiều, ta càng có thể ra ngoài rồi. Chết cả đi, một đám ngu ngốc mà. Trong cả băng ngục, những siêu cường giả bị giam giữ năm tháng đằng đẵng, khi vừa biết cường giả tạp đồ tộc đã chết, lại có phản ứng khác nhau, hoặc là chia sẻ đau thương, hoặc là cười chế giễu, hoặc lạnh lùng. Nhưng không có ai khiếp sợ, vì loại người muốn chết này đã từng phát sinh khá nhiều lần. Giữa không trung khí lưu hỗn loạn, La Phong đang khép hai cánh lại, rồi từ từ rải hai cánh ra. Lơ lửng giữa không trung, La Phong nhìn những thế giới, binh khí, áo giáp trôi nổi trước mặt. Đây là di vật do cường giả tạp đồ tộc lưu lại. Tự sát sâu, có thể tu luyện thành phong dương, ai mà không có nghị lực siêu cường, ai mà không có tín niệm kiên định, lại bị buộc tới mức tự sát sâu. La Phong lẩm bẩm nói, bên tai hắn vang vọng tiếng cường giả tạp đồ tộc lúc trước. Theo như lời của gã thì La Phong cũng hơi hiểu ra vì sao cường giả tạp đồ tộc lại muốn chết. Tạp đồ tộc, một ngoại tộc nhỏ yếu, cho dù là cường giả yêu tộc tới đây đều không thể liên lạc với tộc quần, chứ đừng nói là tạp đồ tộc chỉ là một tộc quần phụ thuộc của yêu tộc. Họ không có vũ trụ giả định, không thể liên lạc, chỉ có thể ở đây chịu đựng cô độc vô tận mà thôi. La Phong nhẹ giọng nói. Chiến đấu là chủ đề trong băng ngục, năm tháng vô hạn mà luôn cô độc, luôn phải ở lại băng ngục này, không thể liên lạc với tộc quần. Luôn chiến đấu, luôn chiến đấu. Một năm, trăm năm, vạn năm, vô tận kỷ nguyên, rốt cuộc họ cũng tan vỡ. La Phong thầm than, đây là uy lực và sự cô độc của thời gian. Trước mặt thời gian, cho dù bất hủ cấp phong vương, nếu luôn cô độc cũng sẽ có một ngày tan vỡ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? La Phong đích xác bị việc cường giả tạp đồ tộc tự sát làm cho chấn động. Hắn rốt cuộc không còn kiên nhẫn hành tẩu từ từ nữa, mà hóa thành một luồng hào quang, phi hành trên không với tốc độ cực hạn. Lưu quang xé rách không gian, phi hành giữa không trung, La Phong càng nghĩ lại càng chấn động. Lúc trước ta nhận sinh tử trường thừa mà vẫn có thể kháng cự, mặc dù chỉ trên 6.000 năm, nhưng mỗi một giây đều dài hơn một năm. Nhưng đó là vì ta còn có chấp niệm. Nếu ta cũng giống như cường giả tạp đồ tộc, biết thân nhân đã chết, ta còn có thể kiên trì tỷ tỷ năm trong băng ngục sao chứ? La Phong lặng lẽ khảo vấn bản tâm. Hắn sẽ kiên trì được hay sao? Sẽ mà, nhất định sẽ được. La Phong lặng lẽ gật đầu. Hắn nhất định sẽ ra ngoài, nghĩ biện pháp nghịch chuyển thời không cứu sống thân nhân. Nếu không làm sống được thân nhân, cũng phải giết chết tôn giả Đầu Khố Xanh báo thù. Vì tôn giả Đầu Khố Xanh đoạt mất thời gian của mình được sống với thân nhân mà. Thực lực của tôn giả Đầu Khố Xanh rất mạnh, có thể đem rất nhiều cường giả giam giữ. Chỗ đó là một trò chơi hả? E rằng số cường giả bị giam giữ ở đây, nếu có ai có thể trở thành vũ trụ tôn giả, thì tôn giả Đầu Khố Xanh e rằng sẽ lập tức trảm thảo trừ căn ngay. Là chú thích. Trảm thảo trừ căn là nhổ cỏ, nhổ tận gốc đó. Tiếp tục. La Phong một mạch bay mãi, phía dưới vẫn là băng sơn vô tận. Rốt cuộc La Phong cũng thấy được tấm bia băng khổng lồ trong suốt. Bia băng sừng sững nguy nga, trên đó có khắc văn tự yêu tộc. Chẳng trách mà, tôn giả Đầu Khố Xanh ghi thực mà. La Phong nhìn văn tự thì thào, nói. Trên bia băng trong suốt có khắc văn tự yêu tộc, nói về sinh cơ duy nhất ở băng ngục này. Nội dung trên đó viết là: từ lần đại đồ lục trước đến nay, trong băng ngục đã có ước chừng 1.200.000 bất hủ ngoại tộc. Mỗi một người bị giam giữ đều có một thẻ thứ tự. Phàm là ai có thể gom đủ 1.000.000 thẻ thứ tự thì hắn có thể bình yên rời khỏi băng ngục. Những người bị giam giữ khác sẽ toàn bộ bị giết sạch. Đó là đại đồ lục. Lúc trước đã phát sinh một lần đại đồ lục, có một cường giả nhân loại từng bình yên rời khỏi băng ngục rồi. Đám ngoại tộc, đây là sinh cơ duy nhất của các ngươi. Muốn ra ngoài phải chiến đấu đi, cướp lấy thẻ thứ tự của các cường giả khác. Trong các ngươi chỉ có một người có thể ra ngoài mà thôi. Mỗi một văn tự đều đầy áp thần lực cường đại đáng sợ, luồng uy áp như sóng lớn liên tục công kích chung quanh. Cho dù là bản thân vũ trụ tôn giả cũng không thể khuất phục La Phong, chứ đừng nói chỉ vài dòng văn tự lưu lại này. Tôn giả Đầu Khố Xanh ghi thực, cấp cho người bị giam giữ một chút hy vọng, rồi lại bịt chặt mọi đường khác. 1.200.000 bất hủ ngoại tộc lại vẻn vẹn chỉ có một người có cơ hội ra ngoài. Những người khác toàn bộ chết sạch hả? Cường giả không ai cam lòng khuất phục vận mệnh, họ sẽ giãy giụa, sẽ liều mạng. Vì vậy sẽ có chiến đấu, sẽ có lục đục mâu thuẫn, có những người luôn thất bại sẽ tự sát. La Phong thầm lắc đầu. Tôn giả Đầu Khố Tím, tôn giả Đầu Khố Xanh giam giữ vô số bất hủ cấp phong vương hoặc các sinh mạng có đặc thù thủ đoạn dám xông vào vành đai băng ngục tinh. Phàm là cường giả có bối cảnh hoặc được cả tộc quần trọng thị, sớm đã được những siêu tồn tại của tộc quần mang đi rồi. Còn những người bị giam giữ tại đây đều là không có bối cảnh gì. Tộc quần quên họ rồi, họ chỉ có thể dùng giấy, quyết đấu tìm được một người thắng duy nhất. Cũng không biết người duy nhất đó có thể ra ngoài hay không, hay khi vừa ra ngoài đã bị tôn giả Đầu Xanh giết chết rồi. Băng ngục không giam giữ được những siêu thiên tài chính thức, như Khoa Đế, như La Phong, như Thất Kiếm Vương, như Mệnh Vẫn Vương. Những thiên tài tuyệt thế được tộc quần trọng thị đều có thủ đoạn cầu cứu khẩn cấp. Một vài vũ trụ chi chủ, siêu tồn tại trong tộc quần sẽ tìm cách cứu họ. Tôn giả Đầu Khố Xanh, tôn giả Đầu Khố Tím nào dám đối lập với vũ trụ chi chủ. Tọa Sơn Khách sư phụ, ngươi để cho ta thấy băng ngục tinh trộm cái miếng kim loại đen, vốn là việc nguy hiểm cực đoan. Mạo hiểm như vậy mà không có tác dụng mài dũa bao nhiêu cả, không giống cách của ông ta. E rằng băng ngục này mới là nơi tôi luyện ta. Cho ta cảm nhận được sự dễ dụa của các cường giả hơn. Cho ta hiểu rõ rằng trong vũ trụ một nguyên tắc cơ bản mạnh hiếp yếu sao? La Phong thầm nhủ. Hết tập 198 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.